Thái tử Phi phá án như thần, chương 174, dã tâm của Tô Liêu Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt giật mình ngồi bật dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người theo động tác của cô trượt xuống đất. Những ký ức trước khi ngủ nhanh chóng trở lại trong đầu cô. Gần như ngay lập tức, cô cúi đầu kiểm tra bản thân. May quá, quần áo vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ cô đã kiểm soát được bản thân và không có chuyện gì đáng xấu hổ xảy ra. Hơn nữa, cảm giác nóng bức và cơn sóng nhiệt trong cơ thể đã biến mất, nghĩa là thuốc KCSDC đã được giải trừ. Dường như nhận thấy động tĩnh trong xe ngựa, bên ngoài lập tức vang lên giọng của Phong Khởi. Tô Tam cô nương, Tô Liêu Nguyệt nhìn quanh chiếc xe ngựa, thấy nó rất rộng rãi và thoải mái, với đệm dày trải trên ghế ngồi và tường bốn phía được phủ bằng lớp đệm mềm. Vì vậy, mặc dù cô tựa lưng vào tường, nhưng không cảm thấy khó chịu. Cô nhích đến gần cửa sổ, kéo màn lên, liền thấy Phong Khởi đang cưỡi ngựa theo sát bên cạnh xe ngựa. Thấy cô, anh ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút xúc động. Tô Tam cô nương, cuối cùng cô đã tỉnh rồi. Tô Tam cô nương ngủ rất lâu, lâu đến nỗi yến tiệc đã kết thúc mà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thấy trong vườn hạnh mọi người đã tản đi, Phong Khởi đành cắn răng bế Tô Tam cô nương lên xe ngựa. Tô Liêu Nguyệt nhìn trời. Thấy phía tây chỉ còn le lói ánh sáng yếu ớt, mặt trăng đã ló dạng, cô không khỏi giật mình. Cô đã ngủ lâu như vậy sao? Cô nhíu mày, điện hạ đâu rồi? Sau khi thuốc phát tác, ý thức của cô vẫn mơ hồ, khó phân biệt giữa mộng và thực. Nhưng cô chắc chắn rằng Chu Vân Khắc đã đến, chính anh ta là người giấu cô vào trong chiếc dương và sau đó bế cô lên giường. Vì những việc đó làm cô kinh ngạc quá, nên cô nhớ rõ ràng. Điện hạ đã hộ tống thánh thượng hồi cung, tối nay chắc sẽ dùng bữa trong cung. Phong Khởi xúc động nói, Tô Tam cô nương, may mà cô không sao, nếu không thì tiểu nhân thật không còn mặt mũi nào gặp điện hạ nữa. Tô Liêu Nguyệt nhìn cảnh phố bên ngoài, khẽ thở dài. Chúng ta đang về nhà họ Tiết đúng không? Yến tiệc đã kết thúc suôn sẻ rồi chứ? Ngay từ lúc phát hiện mình bị hạ thuốc, cô đã nhận ra rằng đây là một cái bẫy nhắm vào cô và Chu Vân Khắc. Cô thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của Ngụy Vương. Nếu như cô thực sự là nam nhân, rất có thể hắn ta đã thành công rồi. Dù Chu Vân Khắc không thích nam sắc và không ra tay với cô, nhưng một khi bị phát hiện có một nam tử bị hạ thuốc KCSDC trong phòng nghỉ của thái tử, và nam tử đó còn có quan hệ không hề tầm thường với Chu Vân Khắc, thì cũng đủ để các quan đại thần công kích Chu Vân Khắc. Còn Ngụy Vương có thể nhân cơ hội loại bỏ một tâm phúc của Chu Vân Khắc. Mặc dù sự việc lần này diễn ra không có hậu quả nghiêm trọng, nhưng có lẽ rắc rối lớn hơn đang chờ đợi phía trước. Tô Liêu Nguyệt suy nghĩ sâu xa, tuy nhiên, chưa kịp suy nghĩ thêm, giọng của Vân Thị đã vang lên. Liêu Nguyệt, con đã trở về rồi, làm ta lo chết mất. Tô Liêu Nguyệt khẽ giật mình, nhận ra rằng họ đã đến đầu ngõ Đồng Tâm. Vân Thị đang dẫn theo mọi người nhà họ Tiết đứng chờ ở đầu ngõ, qua cửa sổ xe ngựa nhìn thấy Tô Liêu Nguyệt, bà liền vội vã chạy đến. Với họ, việc Liêu Nguyệt như đi nhà xí rồi biến mất không dấu vết khiến họ phát hoảng. Họ đương nhiên lo lắng đến phát điên, Tô Liêu Nguyệt lập tức bảo xe dừng lại, vừa bước xuống xe đã bị Vân Thị chạy tới ôm chặt. Người của Kinh Triệu Phủ thật là quá đáng, đã bất ngờ triệu con đi như vậy, cũng không nói với chúng ta một lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con dù gì cũng là nữ tử, sao có thể coi con là người của Kinh Triệu Phủ mà sai khiến? Con không biết rằng khi nghe tin con nữ tử bị giết không xa đó, ta đã suýt ngừng thở. Con nữ tử bị giết không xa đó, Tô Liêu Nguyệt ngạc nhiên, biết rằng lúc này không nên nói gì thêm, nhưng cô vẫn không kìm được thò đầu ra khỏi lưng Vân Thị, chớp chớp mắt hỏi. Chuyện đó là thế nào? Vân Thị thấy cháu gái mình đến lúc này vẫn nghĩ về vụ án, không khỏi vừa giận vừa bất lực, liền quay đầu trừng mắt nhìn cô, kéo cô về nhà. Thôi đủ rồi, hôm nay con đã giúp Kinh Triệu Phủ một ngày rồi, còn chưa đủ sao? Vụ án đó nếu con quan tâm, ngày mai hãy hỏi họ, nếu họ không nói với con về vụ án này, thì chắc chắn là họ có thể tự giải quyết được. Hôm nay con hãy nghỉ ngơi cho tốt, Tô Liêu Nguyệt mỉm cười, không phản đối Vân Thị. Thôi được, cô biết rằng Vân Thị nói đúng, nếu họ cần cô giúp đỡ, chắc chắn họ sẽ tìm đến cô. Hôm nay dù gì cũng là ngày trọng đại của Tam Biểu Ca, cô đã để mọi người lo lắng lâu như vậy, chỉ sợ rằng Tam Biểu Ca cũng không còn tâm trạng thưởng thức buổi diễu hành, cô nên kiềm chế một chút. Thấy Vân Thị đã rời đi, Phong Khởi người bị mắng cho tỉnh cả người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tô Tam cô nương quả thật rất được gia đình Vân Thị quan tâm. Nếu để họ biết Tô Tam cô nương vừa trải qua tình huống nguy hiểm như vậy. Ồ, không thể nghĩ đến, không thể nghĩ đến. Nếu nghĩ đến, đêm nay anh chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối xong, Vân Thị liền đến tìm Tô Liêu Nguyệt. Hai người đối mặt ngồi trên ghế dài trong sảnh nhỏ, bà cầm tay cô, thở dài nói. Liêu Nguyệt, con có trách ta hay quản con không? Bà biết rõ rằng Liêu Nguyệt là người không thích bị ai kiểm soát, và cô thực sự thích giúp đỡ Kinh Triệu Phù. Vì vậy, nhiều khi, bà cố gắng không can thiệp, nhưng những lần như lần trước khi Liêu Nguyệt đi theo họ để phục kích kẻ thù giữa đêm, hay lần này khi cả gia đình vui vẻ đi xem Tam biểu ca diễu hành, mà cô đột ngột biến mất, bà cảm thấy không thể kiềm chế được. Tô Liêu Nguyệt nhìn Vân Thị, mỉm cười nói, sao con lại trách đại cữu mẫu? Con biết đại cữu mẫu thực lòng lo lắng cho con, và người chỉ nói miệng chứ chưa bao giờ thực sự ngăn cản con làm bất cứ điều gì. Ngược lại, bà còn luôn âm thầm hỗ trợ cô. Nếu không có sự giúp đỡ của Tiết gia trong việc đối phó với Tô gia, làm sao họ có thể chấp nhận việc cô thường xuyên trú ngụ tại nhà họ Tiết mà không gây rắc rối? Lần này cũng vậy, mặc dù Quách phu nhân đang sắp xếp cho cô cuộc hôn nhân mà cô không mong muốn, nhưng nhờ sự can thiệp của Tiết gia, việc đó đã tạm thời bị đình chỉ. Tô Liêu Nguyệt biết rằng Vân Thị và Tiết Thành Nghĩa đã giúp cô đối phó với nhiều rắc rối từ phía gia đình họ Tô. Vân Thị nhìn vào nụ cười tươi tắn và dịu dàng trên khuôn mặt của cô cháu gái, bà cảm thấy vừa hạnh phúc vừa cảm động, bà nhẹ nhàng vỗ về tay cô, nói. Ta thường hay nói với đại cữu rằng, Liêu Nguyệt bây giờ sống quá tỉnh táo, đôi khi lại còn quá hiểu chuyện, khiến người khác đau lòng. Ta biết rằng con là một đứa trẻ rất có chủ kiến, ta không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con, cũng không phải là một người cố chấp. Thế giới này dù khó khăn đối với nữ nhi, nhưng không phải không có những nữ nhân tài giỏi phá vỡ định kiến. Học trò của Trường Hỷ Trường Công Chúa là ví dụ rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu con muốn trở thành một nữ nhân nổi tiếng, ta chắc chắn sẽ ủng hộ con hết mình. Nhưng ta thấy rằng con vẫn muốn có một cuộc sống ổn định, một cuộc sống mà con có thể kiểm soát. Tô Liêu Nguyệt ngạc nhiên, không ngờ rằng Vân Thị đã suy nghĩ và hiểu cô nhiều đến vậy. Cô có tham vọng, nhưng hiện tại không đến mức đối đầu với thế tục. Giống như lần trước khi Trường Hỷ Trường Công Chúa hỏi liệu cô có muốn trở thành học trò của bà hay không. Cô chỉ muốn trước hết có một cuộc sống tốt cho bản thân, dần dần tích lũy sức mạnh để trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể sau này khi cô đạt đến một trình độ nào đó, tham vọng của cô sẽ lớn hơn, nhưng đó là chuyện của tương lai. Cô đến thế giới này chưa đến nửa năm, hiện tại vẫn muốn sống ổn định, và cô cảm thấy hài lòng với những bước tiến mà mình đã đạt được cho đến bây giờ. Tuy nhiên, sự việc hôm nay là một biến cố lớn, và cô chưa có thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng về nó. Nếu lo ngại của cô trở thành sự thật, tất cả những nỗ lực của cô để duy trì nhịp sống này có thể sẽ bị phá vỡ. Cuộc sống của cô sau này sẽ ra sao, cô chưa thể đoán trước được. Tô Liêu Nguyệt khẽ cúi đầu, che giấu vẻ lạnh lùng trong mắt, miệng mỉm cười nhẹ. Người đúng là hiểu con, Vân Thị không nhận ra sự khác lạ của Tô Liêu Nguyệt, cười nhẹ nhàng. Con ngốc, ta chỉ ước gì con là con gái ruột của ta, làm sao mà ta không hiểu con. Khi con còn nhỏ, con còn ngây thơ gọi nhầm ta là mẹ nữa. Vân Thị dừng lại một chút, không nói thêm về chủ đề cảm xúc này, giọng nói ấm áp. Miễn là con không trách ta, ta vừa rồi ngoài sân đã nói nhiều quá, ta còn lo con sẽ buồn. Ngoài chuyện đó, ta còn một việc khác muốn nói với con. Tam biểu ca của con mấy ngày trước nói rằng Doãn Chí Bình không phải là người tốt, không phải là một lựa chọn phù hợp, ta đã không nghĩ về hắn nữa. Còn ba người khác, ta đã tìm hiểu kỹ và loại bỏ được người từ gia đình quan nhỏ là Trương Lang Quân, nghe nói mẹ của hắn là người khó chịu, mà Trương Lang Quân lại rất hiếu thảo, con sẽ không có cuộc sống tốt đẹp nếu gả vào gia đình đó. Còn ba người Lang Quân khác, tạm thời mọi thứ đều tốt, bây giờ đã là cuối tháng 9, em gái con và Trịnh Cửu Lang Quân đã định hôn sự vào cuối năm, bất kể ta và đại cữu của con nói gì. Gia đình họ Tô vẫn yêu cầu con phải quyết định hôn sự trong vòng một tháng, nếu không họ sẽ không cho chúng ta can thiệp vào hôn sự của con nữa. Ta và đại cữu của con không sợ họ, nhưng nếu tránh được rắc rối thì tốt hơn. Sợ rằng nếu gia đình họ Tô nổi giận, họ sẽ dùng những thủ đoạn hèn hạ để ép buộc con. Tô Lưu Nguyệt biết rằng Vân Thị và Tiết Thành Nghĩa đã phải đối phó với những kẻ nhỏ nhen trong gia đình họ Tô như thế nào, cô cười nhẹ. Đại cữu mẫu, con hiểu rồi. Vậy thì tốt, Vân Thị nhìn cô cháu gái, cười hài lòng. Vậy ta sẽ sắp xếp để con gặp mặt ba người lang quân đó trong vài ngày tới. Đó là chuyện quan trọng của đời con phải tự mình quyết định, ta mới có thể yên tâm giúp con chuẩn bị. Tô Lưu Nguyệt im lặng một lúc, sau đó nói, đại cữu mẫu, không cần phải gấp như vậy, những ngày này con sẽ bận rộn với công việc ở Kinh Triệu Phủ, để sau vài ngày nữa được không? Vân Thị hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ cô một lúc, rồi mỉm cười ấm áp. Con ngốc, sao lại không được? Một tháng vẫn còn rộng rãi, nếu con không hài lòng với ba người đó, ta vẫn có thời gian tìm thêm người khác cho con. Lưu Nguyệt nói như vậy, chắc hẳn là có lý do riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thị tuy lo lắng nhưng thấy cô cháu gái vẫn bình tĩnh, không có vẻ như có chuyện gì lớn xảy ra. Bà không hỏi thêm nữa, chỉ nói thêm vài câu rồi rời đi để cô nghỉ ngơi. Tô Lưu Nguyệt tiễn Vân Thị đến cửa, sau khi nhìn thấy bóng bà biến mất ở cuối hành lang, cô mới quay trở vào phòng. Nhĩ An cẩn thận đóng cửa lại, không kìm được hỏi. Cô nương, hôm nay đã có chuyện gì xảy ra sao? Cách chương.